Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua đồi dốc, dường như mặt trời ban đêm rọi vàng những con dốc, cũng vừa tắt nắng, trả lại không gian một màn đêm âm u, quái dị, liều trai. Đạt bất ngờ cảm thấy mình cô đơn, sợ hãi. Vì từ đây, chỉ còn anh là một bóng ma đơn độc trong căn nhà hoang lạnh này. Tự nhiên Đạt cảm thấy buồn, cô đơn lạ lùng. Đạt tự nhủ, đúng là mình đã chết vì tai nạn xe, tuôn xuống hố, hoặc bị giết giữa đường khi đến đây. Hồn ma thường tìm đến ngôi nhà hoang vu vô chủ, âm khí bao trùm mà ở trọ. Đạt mở toang cửa sổ, réo gọi hai cái bóng ma kia quay về, nhưng âm thanh gào la của Đạt như lọt vào chân không. Ngay chính anh cũng không nghe được tiếng mình gào. Đạt chạy lên tận đỉnh đồi tìm cô gái và tình nhân của cô, nhưng bên kia còn dốc là một cánh đồng cỏ hoang dài xa vô tận. Đạt quay về, bước lên thềm nhà mở cửa, nhưng anh không tài nào chạm được trái nắm. Những ngón tay như xương khói khi cố nắm vào bất cứ vật gì. Đạt vô cùng hoảng sợ vì mặt trời cũng sắp ló dạng phía sau. Đạt tiếp tục vận dụng hết tàn lực để ngón tay chạm vào trái nắm nhiều lần, nhưng chỉ hoài công. Ánh sáng mặt trời bắt đầu liếm cháy một phần lưng anh. Anh nghĩ chỉ trong phút chốc toàn thân sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, nên dướn người dán sát vào cánh cửa. Trời ơi, em ơi, con ơi! Anh gào to trong tuyệt vọng, vẫn là những tiếng hư không. Bất ngờ Đạt nghe rõ một âm thanh vang lên, làm anh rùng mình tỉnh dậy, nhận thấy chân tay mình dường như bắt đầu cử động được. Đạt nhìn đồng hồ, thấy mới quá nửa đêm, nghĩ là còn những 5-6 giờ nữa trời mới sáng. Cơn sốt rét làm anh dã rời, cơn buồn ngủ thì cứ mãi đánh đu với sự căng thẳng thần kinh, nên đầu óc anh vật vờ, năm giác quan chẳng còn phân biệt đâu là thật giả. Đạt cố gắng không cho mình ngủ tiếp đi, sợ bị lạc vào cõi mộng dữ như ác mộng vừa qua. Nhưng rồi chẳng bao lâu, anh xuôi tay chấp nhận. Đạt cảm nhận thấy mình trải qua một cơn mê thiếp như người lái xe ngủ gật. Anh choàng dậy mừng rỡ vì mặt trời bừng sáng bên ngoài. Đạt liền lao nhanh ra sân. Bất ngờ anh bị ánh sáng mặt trời đốt cháy như một con ma cà rồng trong phim chiếu bóng. Anh vội chạy ngược vào trong, nhưng không còn kịp nữa. Từng mảng da thớ thịt đang rụi dần thành tro bụi. Đạt hét lên như bừng tỉnh. Anh mừng khôn tả khi thấy mình còn nằm trên giường và bên ngoài màn trời vẫn còn đen kịt. Thật ra mình lại vừa trải qua một cơn mơ kinh dị. Đạt mừng thầm và tiếp tục nằm im đến khi tiếng côn trùng ru anh chìm sâu vào giấc ngủ. Những tia nắng đầu tiên đánh thức Đạt dậy. Anh định đứng lên làm một vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, nhưng chẳng tài nào cử động được. Hai tay để chống xuống giường, anh cố co chân lại cũng không xong. Toàn thân Đạt cứng đờ ra, mặc dù mắt anh vẫn thấy cảnh vật chung quanh và ánh sáng đang lùa vào khung cửa sổ. Đạt hãi hùng, anh cố gắng la hét thật to, chỉ nghe những âm thanh xa lạ của ai đó vọng về từ đáy vực. Đạt đành nằm im chịu trận thật lâu. Bất giác anh cảm thấy hai dòng nước nóng đang trào ra khóe mắt. Đạt nghẹn ngào mấp máy. Em ơi, con ơi. Nghe đọc truyện .net. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.